Chương 80, giao chiến. Chương 80, giao chiến tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 27-32 thời gian đổi mới, 2014-12-1410-53 đây là một cái mỹ lệ phi thường tiểu trấn, chung quanh mọc đầy đủ loại kiểu dáng hoa thảo, sống lâu lên lão làng, đem cái này tiểu trấn tô điểm càng thêm hoàn mỹ. Tiểu trấn bên trên, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Liếc mắt nhìn lại, sẽ không ai tin tưởng cả cấp S phản nhẫn lại chọn ở loại địa phương này ẩn thân. Lâm Phong, Kakashi, Mai Tổ Gai ba người đi cùng một chỗ, đã sớm thi triển ra ẩn thân chi thuật, đem thân hình che giấu, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện bọn họ hành tung. Mà có chút nhẫn giả tuy nhiên có thể phát hiện tam nhân hành tung tích, nhưng khi bọn họ nhìn thấy ba người trên trán tượng trưng cho cổ nổ hạ thôn hộ ngạch lúc, đều rất sáng suốt lựa chọn làm như không thấy cổ nổ hạ thôn hiện tại tuy nhiên lấy ôn hòa lấy sưng, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có can đảm tránh thức chọc giận cổ nổ hạ thôn. Thân là ngũ đại nước đứng đầu hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn, cho dù thực lực đã xa xa không thể cùng so với trước kia, nhưng đối mặt cái này thôn của hắn, Y Dì Nguyên có ưu thế tuyệt đối phía trước cũng là họ rổ si mà dừng nơi ở địa phương, các ngươi phải cẩn thận. Cả cả si đã sớm mở ra tả nhãn xạ gì gẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt với có được uy danh hiển hách rõ rổ si mà cho dù cuồng ngạo như cả cả si, cũng không thể không toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan. Ở loại địa phương này Lâm Phong nhìn qua phía trước cách đó không xa một gian tiểu mộ ốc, không tin nói ra. Nha, sự thật cũng là như thế. Cả cả si nhún nhún vai, nói ra, chờ một lúc chiến đấu nhất định phải cẩn thận. Dù sao đối thủ là trong truyền thuyết tỏ rổ si mà đại nhân ứng, chúng ta biết. Mại Tổ Gai gật gật đầu. Hắn là cái thô bên trong co mảnh người, cũng không đần. Ngay tại Lâm Phong ba người lúc nói chuyện, một cái trung niên anh tuấn đến làm cho người ghen ghét nam tử theo trong nhà gỗ đi tới. Nam tử thân hình cao lớn, thẳng tắp, tiêm tú, một đầu tóc dài phiêu giật rối tung ở đầu vai, giống như một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Thế nhưng là... trên người hắn lại tản mát ra một cỗ không khỏi vì thế, khiếp người tim gan. Cho dù cách nhau rất xa, Lâm Phong ba người vẫn là cảm giác được một cỗ khí tức âm trầm đập vào mặt. Hắn đôi mắt phi thường tà dị, màu vàng nâu, đơn giản cùng cựu vi yêu hồ giống như lúc, phát ra làm cho người vô cùng không thoải mái âm hàn khí tức. Họ rồ xị mà giữa Lâm Phong ba người thần kinh mãnh liệt kéo căng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hành động đều không có bắt đầu, liền đụng tới chính chủ. Xa xa, họ rồ xì mà phun ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình, đối Lâm Phong ba người phương hướng quỷ dị cười cười. Sau đó, họ rồ xì mà liền hướng phía ngoài trấn nhỏ mặt đi đến. Hắn sớm đã biết chúng ta tới, hắn đây là đang khiêu chiến cả cả xì ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc, nói ra. Chẳng lẽ có người để lộ ba người tin tức hay sao nhất định là đạn rồ tên kia Lâm Phong mãnh liệt nhớ tới, họ rồ xì mà đã từng là ám bộ thành viên. Ở đạn rồ thủ hạ làm qua một thời gian ngắn, hai người quan hệ không y tờ làm sao bây giờ cả cả xì nhìn xem Mại Tổ Gai, nói ra. Làm sao bây giờ theo sau, cùng hắn đấu một trận chính là. Mại Tổ Gai khua tay quyền đầu, lớn tiếng nói. Không tệ, dù sao bằng vào chúng ta thực lực mà nói, đánh không lại đảo tẩu tổng không có vấn đề đi Lâm Phong trong mắt cũng toát ra điên cuồng thần sắc, đồng ý Mại Tổ Gai ý kiến. Các ngươi hai cái ai cả cả xì lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, phất phất tay phải, quắc, theo sau hắn trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, lịch duyệt phong phú, biết rõ ảnh cấp cường giả khủng bố chỗ. Nhưng là, đồng thời hắn cũng là một cái nhiệt huyết thanh niên, lúc này nhìn thấy Lâm Phong cùng Mại Tổ Gai hai người trên mặt biểu lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, một khỏa tranh cường ha ho thắng tâm cũng sinh động. Họ rồ xì mà đi rất chậm, giống như đang cố ý chờ đợi ba người. Cứ như vậy. Nhất tiền nhất hậu, trong bất chi bất giác, bốn người đã đi ra tiểu trấn, đi vào một mảnh hoang dã chỗ. Nơi này cây cỏ mọc rậm rạp, đơn giản cũng là giết người chôn xác tối lý tưởng chiến đấu hoàn cảnh. Đột nhiên, họ rồ xí mà dừng bước lại, xoay người. Hắn phun ra nuốt vào lấy thật dài đầu lưỡi đỏ chét, yêu đồng cũng giống như màu vàng nhạt con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong ba người chỗ phương vị. Cho dù là mạnh như Lâm Phong, Kakashi. Thi triển ẩn thân chi thuật, cũng căn bản tránh không khỏi họ rổ si mà con mắt Lâm Phong, cả cả si, Mại Tổ Gai đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thiên phú cực cao, thực lực cũng đổ y xa tờ đời trước, phi thường có thế vững vàng, đều trốn ở trong tối không núp đích, tỉ mỉ quan sát lấy cảnh vật chung quanh, xác định một chút pha y chăng có mai phục. Này ba cái tiểu tùng thử, lén lén lút lút theo dõi ta đến nơi đây, vì sao không ra họ rổ xì mà dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Đối mặt với uy danh hiển hách tam nhẫn một trong họ rổ xì mà đại nhân, chúng ta nào dám có một tơ một hào chủ quan. A cả cả xì tinh hồng sắc tả nhãn liếc nhìn liếc một chút bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có phát hiện cái gì mai phục, lúc này mới lên tiếng đáp. A a a a, đột nhiên, họ rổ xì mà cười rộ lên, hắn cười trước ngửa sau lật, phảng phất nghe được phi thường buồn cười sự tình giống như. Có cái gì tốt cười, họ rổ xì mà tổ gai giận dữ, nghiêm nghị quát. Ta rất không minh bạch là, các ngươi tất nhiên biết rõ là ta, vì sao còn có gan lượng cùng lên đến. Thật không biết ba người các ngươi đến tột cùng có cái gì ỷ vào. Hạ tặc cả cả si, mại tổ gai, ủ rủ mạ kỳ nhất phong họ rổ si mà cười thật lâu, mới dừng lại, dùng âm ú lời nói ra. Các ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, chỉ bằng ba người các ngươi tiểu quỷ liền có thể đánh bại ta đi. Họ rổ si mà phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi, để ba người đều cảm giác được có chút run rẩy. Cảm giác đứng ở trước mặt mình cũng không phải là một người, mà chính là một cái chiêm cứ hình người thân thể một loại nào đó quái vật. Hai người các ngươi chú ý, ta muốn bắt đầu bên trên. Cạ cạ sĩ vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng từ phía sau lưng rút ra một thanh trường ước một mét trường đao màu trắng. Trường đao ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra khiếp người hàn mang. Màu trắng trả cờ dạ đao họ rổ xì mà đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút nhớ lại nói ra, thật không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm, còn có thể lần nữa nhìn thấy danh chấn thiên hạ hạ tạc lưu đao pháp, chỉ là không biết, có hay không còn có thể như đi qua như vậy, có thể chấn nhiếp thiên hạ. Họ rổ xì mà thăm thẳm nói ra, cùng lúc đó, hắn thân thể hơi cong, làm ra nên chiến tư thế. Ta muốn lên cả cả xì quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền đã xuất hiện sau lưng họ rổ xì mà. Lóe ra bạch quang trường đao hung hăng bổ về phía họ rổ xì mà đầu lâu. Thuấn thân chi thuật hạ tạc nành trắng đã từng uy chấn nhận giới tuyệt học một trong, lần nữa trên chiến trường nở rộ quang mang thật hoài niệm a. Đã có thật lâu không có nhìn thấy có được thân thủ bực này nhẫn giả. Họ rổ xì mà ở cả cả xì trường đao sắp đánh xuống trong tích tắc biến thành một đống bùn đất thế. Thân thuật cả cả xì trong lòng giật mình, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nguyên lai phương vị. Xoát một tiếng, họ rồ xì mà thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng cả cà si, tay phải đối cả cà si, quát lớn, tiềm ảnh xà thủ theo họ rồ xì mà thanh âm, một cái thô chừng 10cm tả hữu đại xà, theo họ rồ xì mà chỗ cánh tay bay nhào đi ra, trực tiếp cắn về phía cả cà si. Vị trí hiểm yếu họ rồ xì mà nhận thuật rất quỷ dị, với lại tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh, thừa dịp cả cà si một chiêu vị lão, xuất thủ công kích cả cà si vị trí hiểm yếu yếu hại. Cả cạ xì đúng là vô pháp tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc xà đập vào mặt cả cạ xì. Vốn là thiên túng kỳ tài, người cùng thế hệ bên trong khó gặp đối thủ, nhưng dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành, thực lực cùng họ rổ xì mà so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Mà họ rổ xì mà cửu kinh xa trường, nắm chắc thời cơ năng lực nghe rợn cả người, chỉ một chiêu, vậy mà liền đem cả cạ xì đẩy vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. Cẩn thận trong lúc nguy cấp, mại tổ gai giống to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng họ rổ xì mà đánh tới, một chiêu cổ nổ hạ cương liệt gió xoáy công hướng họ rổ xì mà đầu, ý đồ bức bách họ rổ xì mà xoay người lại tự cứu thổ độn thổ long thương chi thuật mà nơi xa. Lâm Phong cũng là hai tay phi tốc kết ấn, lập tức xuất thủ, nghị cách cứu viện cả cà xì. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh truyền đến, trên mặt đất đột nhiên toát ra hai cái từ thổ nguyên tố ngưng tụ mà trưởng thành súng, trường thương phong nhuệ vô cùng. Tản mát ra hào quang màu vàng đất, lấy cực nhanh tốc độ xông lên phía trên ra, một cây công kích rõ rổ xì mà bụng yếu hại, một căn khác thì công hướng con độc xà kia. Giang giác một tiếng, cắn về phía cả cả xì vị trí hiểm yếu, cái kia đại xà bị thổ thương từ giữa đó đứt thành hai đoạn, mà họ rổ xì mà thì bị một cái khác thổ thương tập kích, bị ép chỉ có thể né tránh, tạm thời từ bỏ đối với cả cả xì tiến công. Cả cả xì nhân cơ hội này, vội vàng hướng nhảy lùi lại ra mấy chục mét xa, không ngừng thở hổn hển, nhìn về phía họ rổ xỉ mà ánh mắt bên trong có chút sợ hãi. Ở giao chiến trước đó, hắn liền đã đầy đủ cân nhở ở cờ họ rổ xỉ mà thực lực, dù sao họ rổ xỉ mà chính là danh chấn nhận giới cổ nổ hạ tam nhận đứng đầu, danh xưng không chết họ rổ xỉ mà. Nhưng thẳng đến tránh thức giao thủ thơ ý điếm, cả cả xỉ mới phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp họ rồ xì mà thực lực. Cảm ơn ngươi cả cả xì cảm kích nhìn Lâm Phong liếc một chút, trong lòng nói ra. Nhất Phong quân, làm không tệ lắm. Họ rồ xì mà tinh hồng sắc đầu lưới treo ở bên ngoài, nói không nên lời buồn nôn, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phong, nói ra, vi biểu bày ra đối với các ngươi tôn trọng, ta không thể không xuất ra một số thực lực đến đâu.